Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, nhanh phun lửa. Vương Thần thu hồi mấy người túi chữ vật, kiểm tra một chút, thật đúng là tìm tới một khối long huyết thạch, có lớn chừng ngón cái. Xem ra nơi này long huyết thạch cũng không phải quá nhiều. Thu hồi long huyết thạch, hắn tiếp tục đi tới. Hả, thanh âm gì? Vương Thần lỗ tai khẽ động, ngầm trộm nghe gặp sơn động chỗ sâu có thanh âm đánh nhau. Dưới chân tăng nhanh mấy phần bước chân, thần nữ Tô Linh Tiên. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia thần sắc quái dị. Ám đạo mình cùng Tô Linh Tiên thật đúng là có duyên. Ở đâu đều có thể gặp được nàng. Lúc này Tô Linh Tiên gặp phải nguy hiểm. Nàng đang cùng một đầu yêu thú đánh nhau. Đây là một đầu tứ giai xích viêm thanh giao. Vô cùng cường đại, xích viêm thanh giao thân thể to lớn, có dài mấy chục trượng, đầu có một căn phòng lớn nhỏ, thân thể đường kính cũng có 2-3 mét, màu xanh long đầu, toàn thân là xích hồng lân phiến, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay, thân thể nửa phần trước đã mọc ra hai con long chảo. Rầm rầm rầm phanh phanh phanh xích viêm thanh giao tùy ý lay động thân thể của mình. Mỗi lần công kích đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn động đều tại lay động. Nó trong mắt tràn đầy trêu tức thần sắc. Cũng không có toàn lực xuất thủ. Mà là tại trêu đùa thần nữ Tô Linh Tiên. Dù vậy, Tô Linh Tiên cũng là tràn ngập nguy hiểm. Chật vật né tránh. Nàng Linh kiếm đánh vào xích viêm thanh giao trên lân phiến. Cọ sát ra đạo đạo hỏa hoa. Muốn hay không cứu nàng. Vương Thần khoanh tay. Một tay nắm nâng cầm lên. Nhiều hứng thú nhìn xem Tô Linh Tiên thân ảnh chật vật. Hả? Xích viêm thanh giao phát hiện Vương Thần. Nó có chút nhìn lướt qua. Liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục công kích lấy Tô Linh Tiên. Vương Thần. Tô Linh Tiên cắn răng. Gia hỏa này vậy mà tại xem kịch. Thần sắc nhẹ nhõm. Không có chút nào tính toán ra tay. Siêu. Một đầu to lớn đuôi rồng. Che khuất bầu trời. Đối Tô Linh Tiên nhỏ bé thân thể mềm mại rút tới. Nàng thần sắc đại biến. Dưới chân chớp liên tục. To lớn đuôi rồng dán thân thể của nàng. Quất vào trên mặt đất. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển chấn cảm. Cứng rắn núi đá mảng lớn vỡ ra. Mảnh đá bay tán loạn. Cự thạch nhấp nhô. Tô Linh Tiên ám đạo nguy hiểm thật. Nàng quật cường cắn chặt răng ngà. Chính là không hướng Vương Thần cầu cứu. Làm sao? Ngươi không có ý định xuất thủ cứu cái này tiểu nương bì sao? Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt. Ngươi nếu là cứu được nàng. Tiểu nha đầu này một kích động. Không nói được liền lấy thân báo đáp. Con lừa khoanh tay. Cười tâu toét con lừa miệng. Hắn đối Tô Linh Tiên cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Đương nhiên sẽ không xuất thủ. Lấy thân báo đáp. Tô Linh Tiên tức nổ tung tâm. Cái này dâm con lừa cũng dám vũ nhục nàng. Vương Thần khóe miệng mỉm cười. Vẫn là không có tính toán ra tay. Cái này Tô Linh Tiên nhiều lần tìm hắn để gây sự. Để nàng ăn nhiều chịu đau khổ cũng tốt. Phanh phanh phanh. Xích viêm thanh giao xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Nó nghĩ trước giải quyết Tô Linh Tiên. Tại đối Vương Thần cùng con lừa xuất thủ. Đến miệng đồ ăn. Nó cũng không muốn thả đi. Cho dù cái này đồ ăn không đủ nó nhét kẽ răng. Đang. Nó to lớn chân trước vỗ chúng Tô Linh Tiên trường kiếm. Ầm, cái sau thân thể mềm mại bay rớt ra ngoài. Ho ra một ngụm máu tươi. Rơi trên mặt đất. Trường kiếm cũng bị đánh bay. Hô. Xích viêm thanh giao mở ra miệng lớn. Một cỗ to lớn hấp lực sinh ra. Vô cớ nổi lên một trận cuồng phong. Cuốn lên Tô Linh Tiên thân thể. Thẳng đến nó huyết bồn đại khẩu. Xong. Đáng chết dâm tặc. Vậy mà thật không có ý định cứu ta. Thật sự là ghê tởm. Tô Linh Tiên ánh mắt đau khổ. Cảm giác thân thể của mình nhẹ. Nàng thậm chí có thể nghe được xích viêm thanh giao miệng bên trong hôi thối mùi tanh. Lập tức mất hết can đảm. Oanh. Ba. Một con bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng sinh ra. Phiến tại xích viêm thanh giao miệng rộng bên trên. Nó nghiêng đầu một cái, đâm vào sơn động trên vách đá. Vách đá bị xô ra một cái hố to, chia năm xẻ bảy. A, Tô Linh Tiên cảm giác thân thể của mình siết chặt, vòng eo bị một cái đại thủ nắm ở. Nàng lông mi giật giật, mở ra ngập nước mắt to. Một cái thanh tú thiếu niên gương mặt xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Dâm tặc, là ngươi, thả ta ra, ta chính là chết cũng không hiếm có ngươi cứu. Tô Linh Tiên dùng sức giãy giụa, liều mạng trong ngực vương thần vặn vẹo thân thể mềm mại. Làm sao cái sau cánh tay tựa như một đạo thép quấn, gắt gao ghìm chặt eo nhỏ của nàng. Thân thể mềm mại trên người vương thần cọ qua cọ lại, lập tức để tâm hắn vượn ý ngựa, bụng dưới dâng lên một cỗ khô nóng cảm giác. Dâm tặc, thả ta ra, Tô Linh Tiên khẽ kêu nói. Cái này Tô Linh Tiên, mình cứu được nàng, không những không cảm kích, còn dám quát lớn hắn, thật sự là điêu ngoa. Vương thần giận dữ, đưa tay tại nàng tròn trịa tuyết đồn bên trên đánh mấy lần. Ba ba ba, kinh người co giãn, để tâm hắn kinh run rẩy. Dâm tặc, người muốn chết. Tô Linh Tiên nổi giận, nàng cảm giác toàn bộ bờ mông đều tê. Nàng là Thánh Vũ Viện cao cao tại thượng thần nữ, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Tên dâm tặc này lại dám đánh cái mông của nàng, cho lão tử ngậm miệng, còn dám nói nhảm. Lão tử lột sạch y phục của ngươi. Vương thần hung tợn uy hiếp nói. Ngươi Tô Linh Tiên không dám lộn xộn. Nàng thật đúng là sợ dâm tặc lột y phục của nàng. Quật cường trừng mắt vương thần. Một đôi mắt đẹp, bên trong ủy khuất nước mắt đang đánh chuyển. Ngao Ô Xích Viêm Thanh Giao nổi giận, bị một cái nhân loại nho nhỏ đánh bay. Để nó cảm giác được phẫn nộ, thân thể to lớn nhất chuyển, đuôi rồng biến làm một cây huyết hồng sắc cự roi. Tài liệu thi mãnh liệt uy thế, mãnh rút còn tại không trung một nam một nữ. Vương thần ánh mắt ngưng tụ, to lớn khí thế bộc phát. Ầm ầm, nhục thể của hắn đang phát sáng, kim sắc quang mang vạn trượng, vô tận thịt tinh lực có thể mênh mông như vực sâu, tựa như viễn cổ ma thần phụ thể. Tô Linh Tiên chấn kinh. Nàng có thể cảm giác vương thần thân thể như nóng hổi thần lô, mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập như trận trận sấm rền. Thiếu niên mặt mũi bình tĩnh tại kim quang phụ trợ dưới, giống như thiên thần, thần thánh không thể xâm phạm. Nói mê nói, đây là dâm tặc sao? Chết! Vương thần hét lớn một tiếng, nắm đấm màu vàng óng vung ra, phảng phất có thể xé rách không gian. Đối cứng Xích Viêm Thanh Giao cái đuôi lớn. Oanh, đăng đăng đăng, vương thần thân thể ngã xuống đất, liên tiếp lui lại mấy bước, mới dừng thân hình. Đây là một đầu mới tiến cấp tứ giai yêu thú cấp thấp. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm, Xích Viêm Thanh Giao thân thể tung bay. Nó thân thể khổng lồ bị vương thần một quyền tung bay. Phanh phanh phanh, thân thể khổng lồ trong sơn động lăn lộn. Mảng lớn đá núi bay tán loạn, cự thạch vỡ ra, tên biến thái này, Tô Linh Tiên kinh hãi, một quyền tung bay tứ giai yêu thú, cái này cần muốn bao lớn khí lực. Ba, vương thần giống ném rác rưởi, tiện tay đem Tô Linh Tiên vứt trên mặt đất, cái sau không kịp chuẩn bị, đặt mông ngồi dưới đất, ai u, Tô Linh Tiên đau nước mắt thẳng lan lộn, vừa mới cái mông của nàng liền bị vương thần đánh sưng lên. Hiện tại lại bị vẩy một hồi, đau càng thêm lợi hại, ghê tởm, dâm tặc, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ. Tô Linh Tiên từ dưới đất bò dậy, nghiến chặt hàm răng, hận thấu vương thần, tại Thánh Vũ Viện cái nào nam đệ tử đối với mình không phải khách khí. Nào giống dâm tặc như vậy thô lỗ. Ô ô Xích Viêm Thanh Giao thấp giọng ô minh, nó đẫm máu, phần đuôi bị đánh ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Dầm dầm, hắn chậm rãi vặn vẹo thân thể khổng lồ, con mắt nhắm lại, không dám ở khinh thường cái này nhân loại thiếu niên. Ha ha, tốt xúc sinh, vẫn rất chắc nịch, vương thần cười khẽ, đối với nó ngoác ngoác ngón út, lại đến, phanh phanh, Xích Viêm Thanh Giao lỗ mũi phun ra hai đạo khí thể. Hai tiếng dồn dập âm bạo thanh truyền đến, bị như vậy khiêu khích, nó giận dữ. Miệng rộng mở ra, hô hô hô, miệng rồng bên trong phun ra một đạo to lớn ngọn lửa. Tựa như một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp thẳng đến vương thần mà đến. Toàn bộ trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Ngọn lửa chỗ đến, nham thạch hóa thành nham tương. Có thể thấy được nhiệt độ cao bao nhiêu. Yêu thú cùng nhân loại võ giả. Đến tứ giai liền sẽ có thuộc tính công kích hiển lộ. Cái này xích viêm thanh giao hiển nhiên chính là hỏa thuộc tính yêu thú. Khá lắm. Vừa mới cái này xích viêm thanh giao nếu là đối ta sử dụng chiêu này. Ta chỉ sợ sớm đã biến thành một thanh vôi. Tô Linh Tiên sắc mặt rung động. Tà ác mà nói. Tốt nhất thiêu chết tên dâm tặc này. Hắc hắc. Thu. Vương thần không sợ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Duỗi ra bàn tay của mình. Hô hô hô. To lớn ngọn lửa tiến vào lòng bàn tay của hắn. Bị thôn phệ không còn một mảnh. Cái gì? Tô Linh Tiên choáng váng. Xích viêm thanh giao cũng choáng váng. Quá quỷ dị. Lại có người có thể thôn phệ hỏa diễm. Đây quả thực vượt qua bọn hắn nhận biết. Vương thần tự nhiên không có thôn phệ hỏa diễm năng lực. Là trong cơ thể hắn tiểu đậu đinh đang tác quái. Cái trước chỉ là cáo mượn oai hùm. Ai nha? Hảo hảo ăn nha. Ta còn muốn. Tiểu đậu đinh truyền ra thần niệm. Nó đang hoan hô nhảy cẫng. Chờ một chút. Không nên gấp gáp. Lần này ta để ngươi ăn đủ. Vương thần trấn an một chút tiểu đậu đinh. Lại đối xích viêm thanh giao nói ra. Cái gì rác rưởi hỏa diễm? Còn có hay không? Hô hô hô. Xích viêm thanh giao giận dữ. Miệng rộng mở ra. Một đạo càng lớn ngọn lửa phun ra. So với ban đầu ngọn lửa trọn vẹn muốn thô bên trên gấp 4-5 lần. Ngọn lửa giận phun. Phô thiên cái địa mà đến. Nhiệt độ càng khủng bố hơn. Liền ngay cả xa xa đá núi cũng đi theo hòa tan. Mặt đất nham thạch toàn bộ hóa thành nham tương. Nóng để cho người ta ngạt thở. Thu. Vương thần vẫn là cùng vừa mới đồng dạng xòe bàn tay ra. To lớn ngọn lửa đồng dạng bị hắn thôn phệ không còn một mảnh. Tiểu đậu đinh càng thêm hưng phấn. Thân thể cũng đã trưởng thành một tia. Lại đến. Nhanh phun lửa. Vương thần mở miệng. Có chút không kịp chờ đợi. Cái này yêu lửa đối tiểu đậu đinh chỗ tốt cực lớn. Xích viêm thanh giao lắc lắc đầu. Không tại phun lửa. Trí tuệ của nó mặc dù không cao. Cũng biết đối phương khẳng định có khắc chế hắn yêu lửa bảo bối. Mặc dù nó cũng không biết là cái gì. Phun lửa nha. Vương thần thúc giục. Xích viêm thanh giao khinh thường nhẫn nhịn hắn một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Phun lửa lại đốt không chết ngươi. Hừ, đã ngươi không phun lửa, ta liền đánh tới ngươi phun lửa. Vương thần mỉm cười, đại thủ hư không vung lên. Một con to lớn che trời cự trưởng xuất hiện tại xích viêm thanh giao phía trên. Phanh phanh phanh, bàn tay khổng lồ bắt lấy xích viêm thanh giao cái đuôi. Vung mạnh lên, rầm rầm rầm, toàn bộ sơn động đất rung núi chuyển. Tựa hồ muốn sụp đổ. Mảng lớn vách đá chia năm xẻ bảy. Một mảnh hỗn độn. Tiểu thần thông còn có thể như thế dùng. Tô Linh Tiên miệng nhỏ mở đến thật to. Cái này dâm tặc đối tiểu thần thông lý giải cũng quá kinh khủng đi. Kỳ thật vương thần chiêu này đã không phải là đơn thuần tiểu thần thông. Hắn đem mình đối chân lý võ đạo lý giải dung nhập tiểu thần thông bên trong. Để càng thêm linh hoạt. Uy lực cũng là tăng gấp bội. Xích viêm thanh giao thân thể rơi trên mặt đất, già thiên đại thủ thần năng hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Nó hoa mắt chóng mặt, đầy bụi đất, phẫn nộ nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt, tứ giai yêu thú nhục thân cường đại. Cái này mấy lần còn không đến mức để nó thụ thương. Chỉ là vô cùng chật vật, nhanh phun lửa, vương thần hai tay phía sau, mở miệng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,